Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, đột phá hậu thiên. Ở phương Mặc Đạt tới Hắc Mộc Nhai trong khoảng thời gian này, trên giang hồ thế nhưng là phát sinh không ít chuyện thú vị. Đầu tiên chính là một cái tên là người Diệp Cô Thành, ra tay giết phái Thanh Thành tứ tú một trong là Nhân Kiệt, dẫn tới phái Thanh Thành Dư Thương Hải rất là tức giận. Mà tham dự chuyện này Lệnh Hồ Sung cũng là nhận được khó khăn trắc trở, mặc dù hắn không phải hung thủ giết người, nhưng cũng cùng chuyện như vậy thoát không khỏi liên quan. Nhạc Bất Quần ở đem nó khiển trách một phen về sau, khiến hắn cùng Lao Đức Nặc hai người cùng nhau đi đến phái Thanh Thành phúng viếng thuận tiện bồi tội. Chuyến này, tự nhiên là không có mò được chỗ tốt gì. Lệnh Hồ Sung bị làm một đợt không nói, còn ném đi mặt to. Kịch bản trên cơ bản cũng cùng tình tiết trong phim không sai biệt lắm. Cưỡi Hạc nhìn lén người ta luyện kiếm, sau đó trở về bị Lão Nhạc phát hiện là tịch tà kiếm pháp, sinh ra tà tâm. Vừa lúc này Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm, liền đem Lệnh Hồ Sung phái đi. Nhưng khi trong khoảng thời gian này, tu vi Phương Mặc lại là đường thẳng trên người. Trúc cơ linh dịch trong nguyên tác thay cho Tiêu Viêm sử dụng cũng đủ 2 tháng. Phương Mặc mặc dù tư chất mạnh hơn, nhưng cũng không có lớn bao nhiêu khác biệt. Không sai biệt lắm cũng là 2 tháng mới sử dụng hết. Phương Mặc mỗi lúc trời tối tu luyện, ban ngày ấy nếu không phải là cùng Đông Phương em so tài so chiêu, bằng không chính là cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo còn lại giáo chúng so tài. 1 tháng qua, tu vi Phương Mặc liền đạt đến nhất lưu trình độ. Kế tiếp 1 tháng, Phương Mặc là càng tăng thêm điên cuồng, ngay cả danh xưng là tu luyện cuồng nhân Đông Phương giáo chủ cũng là có chút điểm mà sợ hãi. Ban ngày ấy không ngừng thụ ngược đãi, buổi tối tiếp tục tu luyện. Gì, không rõ gì là bị ngược. Khụ khụ, chính là bị Đông Phương Bạch Đơn Phương nghiền ép thước đánh. Lực lượng nhục thân cái trò này cũng không áp chế nổi. Làm Phương Mặc đến nhất lưu, trên Hắc Mộc Nhai một ít trưởng lão, như là Đồng Bách Hùng những này, đều đánh không lại Phương Mặc, cho nên chỉ có thể giáo chủ đại nhân tự thân lên trận. Nhưng giáo chủ xuất thủ, há lại thường nhân có thể phán đoán suy luận. Tấn cấp nhất lưu ngày thứ nhất, Phương Mặc liền bị hành hạ mình đầy thương tích. Thật ra thì nói đến, giáo chủ đại nhân cũng là vì Phương Mặc tốt. Nhìn Đông Phương Bạch không ngày không đêm tu luyện, Đông Phương Bạch trong lòng rất khó chịu. Nàng không rõ ràng cái này kêu cái gì cảm giác, nhưng chính là không nghĩ lại để cho Phương Mặc mệt mỏi như vậy. Mà giáo chủ em cũng không phải một cái giỏi về biểu đạt người. Thế là đã cảm thấy, xuất thủ đem Phương Mặc ngược thảm, ngày thứ hai Phương Mặc liền không động được, tự nhiên là có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Đương nhiên, chúng ta Phương Mặc tiên sinh là không biết, nếu biết đến, đoán chừng sẽ cảm động ôm cặp đùi đẹp của Đông Phương Bạch khóc lớn. Xong, Đông Phương em ý nghĩ là tốt, nhưng nàng sai lầm đoán chừng trúc cơ linh dịch uy lực. Bị hành hạ đến mình đầy thương tích Phương Mặc trở về ngâm cả đêm trúc cơ linh dịch, vậy mà như kỳ tích đánh giấm mà cũng bị mất. Mà còn Phương Mặc cảm thấy mình bị ngược thảm như vậy lại có thể tăng cường nhục thân của mình cường độ, nhân tiện tốc độ tu luyện cũng sắp mấy phần, nếm đến ngon ngọt hắn không thể không ngày thứ hai lại là gia nhập vào thụ ngược đãi trong hàng ngũ. Đương nhiên cái này đội ngũ chỉ có một mình hắn mà thôi. Phương Mặc đầy cõi lòng mừng rỡ hưởng thụ bị hành hạ sinh hoạt cực sướng, mà Đông Phương Bạch cũng là có chút khiếp sợ. Tên này sức hồi phục tốt như vậy sao? Thương nặng như vậy, người bình thường 10 ngày nửa tháng đều không nhất định có thể tốt. Hắn vừa tu luyện cả đêm đã khỏi. Cứ như vậy, ở Đông Phương Bạch bạo ngược dưới, Phương Mặc yên lặng đau đớn cũng vui vẻ, Hai tháng buổi sáng, trong gian phòng của Phương Mặc, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cổ điển cửa gỗ chiếu vào gian phòng. Khắc ở Phương Mặc kiên nghị gương mặt lên. Bên trong căn phòng, Phương Mặc vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở trong chậu gỗ. Năm sao hướng lên trời, hai mắt khép hờ, một hít một thở, căng chặt có độ. Trong chậu gỗ, chất lỏng màu xanh lục đã trong veo rất nhiều. Nhìn, liền chống đỡ như vậy một hai lần tu luyện. Bỗng nhiên, Phương Mặc mở choàng mắt, trong hai mắt một vệt thần quang chợt lóe lên, ngược lại lại đóng chặt lại. Ở Phương Mặc nhắm mắt lại một khắc, trong chậu nước bỗng nhiên bắt đầu sao động, chậm rãi cô lỗ đánh giá vậy mà giống như là sôi trào lên. Song Phương Mặc vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt, cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc vận chuyển võ đang cửu dương công. Mặt trời chậm rãi kéo lên, ngoài cửa, Đông Phương Bạch cũng là tới nhiều lần. Kỳ quái, bình thường lúc này, gia hỏa này đã sớm đi lên thụ ngược đãi. Hôm nay thế nào chưa đi lên? Đông Phương Bạch hồ nghi quay đầu, nhìn cửa lớn đóng chặt. Đương nhiên, nếu không phải trong môn khí tức của Phương Mặc, Đông Phương Bạch còn có thể vẫn như cũ cảm thấy. Đoán chừng Đông Phương Bạch liền trực tiếp xông vào. Gia hỏa này rốt cuộc đang làm gì? Chờ thật là lâu, cũng chờ đến mặt trời lên cao. Mắt thấy mặt trời công công đều muốn đến đỉnh đầu, Phương Mặc vẫn là không có động tĩnh một, không được. Ta mau mau đến xem. Đông Phương Bạch chù trừ rất lâu, rốt cuộc quyết định muốn vào xem một chút. Mà cùng lúc đó, trong phòng Phương Mặc, cũng là đến cuối cùng trước mắt, chỉ gặp theo nhiệt độ của nước tăng lên, toàn bộ thân hình của Phương Mặc đều là hiện ra một loại khỏe mạnh hồng nhuận, trên trán không ngừng giữ lại mồ hôi, mà trong cơ thể Phương Mặc, nội lực vận chuyển cũng là đến tốc độ cực nhanh. Phá, lại tay của Đông Phương Bạch vừa khoác cửa, trong phòng Phương Mặc mừng rỡ cười một tiếng, hét lớn một tiếng, một giây sau, một khí thế bàng bạc từ trong cơ thể Phương Mặc phát ra, va đập vào cả phòng. Đứng mũi chịu sào thùng gỗ, một tiếng ầm vang, vỡ thành cặn bã, két. Lúc này, Đông Phương Bạch đẩy cửa mà vào. Phương Mặc, người lưu manh, ban ngày ấy không mặc quần áo. Thấy được Phương Mặc lóa thể, Đông Phương Bạch lập tức lớn thẹn, một tiếng tu vi nửa bước tiên thiên lập tức quên hết sạch. Liền vội vàng xoay người bụm mặt, xấu hổ nói, ngượng ngùng a. Vừa rồi tu luyện, khẩn cấp quan đầu, mong rằng Đông Phương cô nương, đại nhân có đại lượng a. Phương Mặc xem xét, dưới chính mình thân tiểu huynh đệ theo gió phiêu diêu, giống một viên tảo biển, liền vội vàng đứng lên đi về phía bên giường, một bên hướng về phía Đông Phương em nói xin lỗi một bên mặc quần áo. Hừ, Đông Phương Bạch xấu hổ kéo cửa lên. Xoay người rời khỏi, xong đời, giáo chủ em tức giận. Phương Mặc lắc đầu, nhưng cũng không có đi lên đuổi. Vừa rồi đột phá hậu thiên, Phương Mặc còn muốn cẩn thận củng cố một chút tu vi mới được. Trải qua hệ thống hun đúc, Phương Mặc biết đến, cơ sở là quan trọng cỡ nào. Đây cũng là trong khoảng thời gian này không ngừng thụ ngược đãi một cái nguyên nhân. Đi ra Phương Mặc cửa phòng Đông Phương Bạch, đáy lòng lớn thẹn, không phải làm phấn trang điểm trên mặt, hồng nhuận hình như mùa thu quả táo chín. Không đúng, tiểu tử kia nói hắn, đột phá, Đông Phương Bạch đi tới bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Mấy ngày trước hắn vẫn là nhất lưu hậu kỳ, hiện tại đột phá, chẳng phải là nói, hắn hiện tại là tu vi hậu thiên. Đông Phương Bạch trong lúc kinh ngạc mang theo vui mừng, tự lẩm bẩm, thật là, thiên tài a. Đông Phương Bạch nỉ non một tiếng, ngược lại đi về phía đại điện. Phương Mặc trong phòng, củng cố một phen tu vi về sau, Phương Mặc rốt cục đứng dậy. Mẹ trứng, từ nay về sau, lão tử cũng coi là trên giang hồ đem ra được nhân vật. Phương Mặc lòng tràn đầy vui mừng nhìn tu vi của mình. tuy rằng mới vào hậu thiên, nhưng là mình thể tu tu vi. Trong khoảng thời gian này ở Đông Phương Bạch Bảo ngược dưới, lại là nâng cao một bước, đi tới cấp độ hậu thiên đỉnh phong. Mà hiện nay, trên giang hồ hậu thiên tầng thứ cao thủ, liền mấy cái như vậy. Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, hậu thiên trung kỳ, phái Thanh Thành Dư Thương Hải, hậu thiên trung kỳ, phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền, hậu thiên đỉnh phong, Linh Thứ Tự ngay ngắn, xem chừng là hậu thiên đỉnh phong. Câu nói của Phương Sinh cũng ở hậu thiên cấp độ, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua ngay ngắn. Còn nữa, Mạc Đại, Hướng Vấn Thiên, Khúc Dương cũng là tu vi hậu thiên trung kỳ. Hơn nữa cái Lưu Chính Phong, Điền Bá Quang hai người hậu thiên sơ kỳ, cả Tiếu Ngạo Thế Giới, liền như thế mấy người cao thủ. Về phần cao hơn mà nói, nửa bước tiên thiên, giáo chủ em, Nhậm Ngã Hành, Phong Thanh Dương ba người. Hiện tại Phương Mặc thế nhưng là hàng thật giá thật Tiếu Ngạo bên ngoài võ lâm 10 vị trí đầu tồn. Tại thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.